Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, liệp sát làm thức ăn. Cạc cạc, Vô Thương lấy kiếm khí bức bách Thực Sơn Đề Hồ bất đắc dĩ mở lớn miệng chim. Thậm chí bén nhọn kiếm khí vẫn còn ở bên ngoài trong miệng cắt kim loại ra khỏi xốc xếch vết thương. Điều này làm cho Thực Sơn Đề Hồ càng thêm nổi giận phía sau. Song Xí lập tức huy động, lấy nhấc lên tầng tầng bàng bạc khí lãng tư thế. Cuồng bạo xông về Vô Thương. Bất quá có phía trước giáo huấn. Lần này Thực Sơn Đề Hồ không có tính toán đem Vô Thương nuốt vào trong miệng dự định. Mà là lấy cái kia đủ để mớm sơn nhạc miệng chim đụng đánh về phía Vô Thương. Vô Thương trong lòng nghiêm nghị. Mỹ thực năng lượng chốc lát quán chú luân quay người lại mát. Suzanu nhất thời bạo phát. Hùng hậu năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Hóa thành có chừng 150 mét khổng lồ cự nhân. Đồng thời tấn mãnh bao trùm lên Busosoku Haki. Ẩm ầm tương đương. Thân ở với Suzanu mi tâm Vô Thương hoàn mỹ thao túng. Dung trời tế nhật hai cánh triển khai. Suzanu chợt bạo phát ngập trời khí lãng. Ra tay bá đạo. Một quyền đánh vào va chạm mà đến mỏ chim bên trên. Đinh tai nhức óc oanh tiếng rên vang vọng thiên địa. Suzanu cùng Thực Sơn Đề Hồ đều là chấn động. Bị mỗi người đối phương bằng bạc lực lượng cho đẩy lui. Bay ngược ra mấy cái thân vị. Ước chừng gần ngàn mét xa. Thực Sơn Đề Hồ lực lượng không thể nghi ngờ. Bằng không cũng vô pháp đem sơn nhạc nuốt vào trong miệng còn chờ bay lượn với cửu thiên chi ngoại. Mà Suzanu có thể ngăn cản Thực Sơn Đề Hồ xông tới cũng là đủ để chứng minh rồi bùng nổ lực lượng. Hơn xa trước đây. Liên tục ăn lông cánh hôi hùng cùng Atula long dưới. Vô Thương mỹ thực năng lượng có thể nói hùng dày vô cùng. Lần nữa thi triển luân hồi chuyển sinh mắt nhãn thuật dưới. Uy lực cũng là phát sinh bạo tăng. Nhìn thấy chính mình Suzanu có thể chống lại ở đối phương va chạm. Vô Thương trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Vô Thương đang lại thiếu cường đại đối thủ tới nghiệm chứng thực lực của chính mình. Suzanu xòe tay phải ra. Kim mang bắn ra. Hóa thành kình thiên kim kiếm. Mũi nhọn kinh người ở trong không khí chém ra tầng tầng khí lãng. Tại đối diện, Thực Sơn Đề Hồ cũng là triển khai mãnh liệt công kích. Song Xí huy vũ. Thân hình khổng lồ một mạch trùng thiên không. Chợt bỗng nhiên phi phác xuống. Móng chim dường như thần binh lợi khí vậy. Vồ nát không khí. Mang theo sắc bén uy thế. Hung hãn xé rách hướng Suzanu. Đệ nhất tuyệt. Phá hải. Vô Thương Suzanu thi triển kiếm đạo. Có hình dạng vô chất kiếm ý bắn ra. Hóa thành sừng sững với trong thiên địa cự đại kiếm ảnh. Kim luân kiếm xé rách hoàn vũ. Chém ra còn như sóng thần lao nhanh bằng bạc kiếm khí. Oanh tương đương. Hai cổ lực lượng kinh khủng phát sinh va chạm kịch liệt. Tầng tầng mắt thường có thể thấy rõ ràng khí lãng quay vòng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch. Tán. Đem bầu trời mây trắng cùng phía dưới đại địa đều là đánh sơ xác văng tung tóe. Kim luân kiếm phối hợp kiếm đạo uy lực không ai bằng. Thực Sơn Đề Hồ tuy mạnh, nhưng vẫn là kém hơn một chút. Kim luân kiếm ưu việt chém ra móng chim. Ở Thực Sơn Đề Hồ trên người cắt ra một cái nối liền toàn thân vết máu. Tiên huyết dường như nước mưa vậy rơi đại địa. Cạc cạc, Thực Sơn Đề Hồ phát sinh như gào như giận tiếng chim hót. Thân hình khổng lồ lần nữa lên không đi. Lấy tế chi sơn nhạc còn lớn hơn mỏ chim đập về phía Suzanu. Vô Thương nhíu mày. Suzanu lập tức giơ tay lên ngăn cản. Bất quá mỏ chim bên trên mang theo lực lượng quá mức khủng bố. Suzanu tuy là phiến động hai cánh. Nhưng vẫn là bị đập như đạn pháo rơi về phía đại địa. Tám phản chi câu ngọc. Rơi xuống chốc lát. Suzanu thân thể vặn vẹo. Trong tay trái ngưng tụ ra liên tiếp 9 viên câu ngọc. Cũng là bỗng nhiên hướng phía bầu trời Thực Sơn Đề Hồ ném mạnh đi. Ùng ùng, Suzanu đập ầm ầm ở đại địa bên trên. Thân thể lõm hãm địa cuối cùng. Đáng sợ lực đánh vào để bốn phía mặt đất đều là sụp đổ. Tạo thành đến nay siêu việt cây em hố sâu. Nhi tại không bên trong. Thực Sơn Đề Hồ cũng là bị tám phản chi câu ngọc bắn trúng. Xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn. Susanoo một trưởng vỗ đánh vào trong hố sâu. Mượn lực phản chấn. Lập tức phi nhảy lên. Vô Thương sắc bén ngắm hướng bầu trời. Susanoo hai cánh nhấc lên bằng bạc khí lãng. Cũng là như chùm tia sáng vậy bắn thẳng đến mà lên. Khí lãng cuồn cuộn. Thực Sơn Đề Hồ chịu đến nổ lớn dưới. Đợi cho từ trong ánh lửa lúc xuất hiện. Trên người nhiều hơn không ít thương thế. Thậm chí còn không ngừng có máu tươi từ trên người nhỏ xuống đại địa. Rõ ràng cho thấy bị thương thế không nhẹ. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Vô Thương trong mắt hàn quang tăng mạnh. Kim Luân kiếm chợt kéo dài bắn nhanh. Cũng là ở Thực Sơn Đề Hồ chưa phản ứng kịp chi tế. Hung mãnh đụng vào thân mình của nó bên trên. Đáng sợ phong mang cùng lực đánh vào để cho Thực Sơn Đề Hồ phát ra tiếng gào thảm thiết. Thân hình khổng lồ không bị khống chế phi lên bầu trời. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ hầu như đem thân thể xỏ xuyên qua. Vạn tượng thiên dẫn. Luân hồi chuyển sinh bạo nổ nhanh chóng thu hồi. Một lần nữa hóa thành Kim Luân kiếm. Bất quá lúc này Vô Thương cũng là bạo phát ra đủ để tác động tiểu hành tinh dẫn lực. Mới vừa phi bên trên bầu trời Thực Sơn Đề Hồ nhất thời gặp dẫn lực công kích. Thân thể cấp tốc rớt xuống. Hầu như trong chớp mắt liền cùng phụt ra mà đến Susanoo gặp nhau. Đệ lục tuyệt, diệt địa, Kim Luân kiếm xé rách hoàn vũ. Một mạch chém Thực Sơn Đề Hồ. Sáng chói mũi kiếm chém vào trong máu thịt. Chỉ thấy từng cái khe hở từ Thực Sơn Đề Hồ thân hình khổng lồ bên trên xuất hiện. Vạn thiên kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Chiết xạ cắt kim loại. Thực Sơn Đề Hồ ầm ầm gian phân liệt tứ tán. Nhưng là bị cắt kim loại thành vô số khối. Mà Susanoo thì là ở quán tính thế sông dưới. Phi bên trên bầu trời vài trăm thước. Chợt bỗng nhiên ổn định dừng lại. Vô Thương cùng Susanoo xoay người xem xuống phía dưới tản mát hướng vùng đất tàn thi. Mắt sáng lên, vô hình dẫn lực xuất hiện. Cũng là đem tất cả thi thể chặn lại ra. Đem thu nạp đến cùng một chỗ. Đầu này quái điểu, so với lông cánh hôi hùng còn lợi hại hơn một chút. Ăn lời nói, mới có thể để ta Mỹ thực tế bào có tăng lên không nhỏ. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Lập tức liền khống chế được Susanoo, mang theo Thực Sơn Đề Hồ thi thể hướng phía phụ cận một ngọn núi lửa đi. Thời gian trôi qua gần nửa ngày, miệng núi lửa phụ cận, Vô Thương ngồi xếp bằng ở nóng bỏng sơn khẩu trên tảng đá. Bên người thì là trưng bày một đống bạch cốt, trong đó ngắn nhất đầu khớp xương đều có gần 10 thước to lớn. Mùi vị cũng không tệ lắm, xem ra không có uổng phí khí lực. Vô Thương đem một cây bạch cốt trẻ thành cây tăm hình dáng. Xỉa răng từ dưới đất đứng lên. Lười biếng duỗi người. Thực Sơn Đề Hồ dù sao so ra kém Atula Long. Ở đem nham tương vẻn vẹn kiên trì một giờ không đến đã bị nướng chín. Kết quả tự nhiên là bị Vô Thương ăn no nê. Chỉ còn dư lại bên người đống kia hài cốt. Sắc trời đã có chút ảm đạm. Vô Thương cũng không có tiếp tục đi tới. Mà là đi tới miệng núi lửa phụ cận một chỗ sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.